Chương 380, nguy cơ. Hôm ấy, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Tần Giác cùng thường ngày một dạng tỉnh lại, tùy tiện ăn chút gì về sau, tiếp tục dựa vào ở trên tảng đá uống rượu. Một bên khác, Vân Tịch hai con ngươi khép hở, khí tức bình ổn kéo dài, lạ thường không có chạy loạn khắp nơi, mà là tại an tâm tu luyện. Long Truy cùng Hợp Kỳ cũng giống như thế, trong lúc nhất thời, sửa nổi bên cạnh lộ ra phá lệ yên tĩnh. Hai ấm linh tiểu vào trong bụng, Tần Giác cảm thấy có chút nhàm chán, thế là lấy ra linh cơ lật xem một lượt linh ương giới gần nhất chuyện phát sinh. Nam cảnh coi như hòa bình, bởi vì Huyền Ất Sơn đột nhiên quật khởi, tăng thêm tử yêu mang đến trùng kích còn chưa khôi phục, rất nhiều thế lực đều trở nên cực kỳ trung thực, bao quát ba đại tông môn. Để Tần Giác kinh ngạc là, Trung Châu không biết từ nơi nào xuất hiện một cái ẩn thế gia tộc, thay thế đã bị đạp diệt linh tộc, trở thành mới 12 thánh tộc. Nghe nói tộc trưởng là vị thánh vương cảnh đỉnh phong, khoảng cách đại thánh chỉ còn khoảng cách nửa bước, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể sẽ trở thành kế tiếp đại thánh cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, Thuần Dương Thánh Địa ẩn ẩn truyền ra một chút nội bộ tranh đấu tin tức, về phần cụ thể chuyện gì xảy ra, ngoại giới không ai biết. Có phải hay không là bởi vì Lạc Vi Vi Tần Giác nhíu mày. Vừa nghĩ tới đây, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một chiếc phi hành linh khí, từ xa đến gần, cấp tốc đi vào Huyền Ất Sơn trên không, lập tức nhảy xuống hai đạo bóng dáng, đáp xuống sườn đồi bên cạnh. Tần Giác tập trung nhìn vào, đúng là Lạc Tầm cùng Lạc Vi Vi khá lắm, còn tờ hờ tờ la kịp thời. Chỉ bất quá giờ phút này Lạc Vi Vi nhìn qua so trước đó càng xinh đẹp hơn, đầu đầy mái tóc đen xuân dài như thác nước rủ xuống. Dung mạo tinh xảo điệt lệ, không có nửa điểm tì vết. Không chỉ có như thế, Tu Vi cũng đạt tới chí tôn cảnh sơ kỳ. Hiển nhiên, lần này tiến về Thuần Dương Thánh Địa, Lạc Vi Vi thu hoạch không ý tờ tiền bối, chúng ta trở về. Lạc Tầm hai tay ôm quyền, không người nói. Ân. Thần Giác mặt không biểu tình, thản nhiên nói, Lạc Vi Vi tiến vào Thuần Dương Thánh Tháp vâng. Lạc Tầm mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đáp. Vi Vi phá vỡ Thuần Dương Thánh Tháp vạn năm qua tất cả ghi chép, leo lên Thuần Dương Thánh Tháp tầng cao nhất cái gọi là Thuần Dương Thánh Tháp, kỳ thật liền là Thuần Dương Thánh Địa đỉnh tiêm tu luyện chẳng chỗ, chỉ có trong tộc huyết mạch thuần khiết, thiên phú hàng đầu dòng chính dòng dõi mới có tư cách tiến vào. Giống Lạc Vi Vi loại này ban đầu bị phán định vì tạp huyết hậu duệ, hẳn là cái thứ nhất, hơn nữa còn là tại Thuần Dương Thánh chủ sức dẹp nghị luận của mọi người tình huống dưới. Nếu không ra trưởng lão tuyệt đối sẽ không đồng ý đáng nhắc tới là, Thuần Dương Thánh Tháp tổng cộng chia làm chi nở tầng, leo lên tầng thứ 7, liền đại biểu cho sinh thời có thể chạm đến thánh cảnh, tầng thứ 8 thì đại biểu cho thánh vương, tầng thứ 9 đại thánh. Ai đều không nghĩ tới, Lạc Vi Vi thiên phú khủng bố như vậy, thế mà trực tiếp leo lên Thuần Dương Thánh Tháp tầng cao nhất phải biết, cho dù là Lạc Tầm, Thuần Dương Thánh Địa tiền nhiệm thánh tử, lúc trước vậy mới miễn cưỡng leo lên tầng thứ 8 mà thôi chỉ một thoáng. Toàn bộ Thuần Dương Thánh Địa chấn động, nguyên bản đem Lạc Vi Vi coi là tạp huyết trưởng lão, nhao nhao đối Lạc Vi Vi hỏi han ân cần, thậm chí muốn đem nàng phụng làm thánh nữ. Đáng tiếc, bị Lạc Vi Vi cự tuyệt, nàng chưa hề muốn qua muốn lưu tại Thuần Dương Thánh Địa, lại thế nào sẽ đi khi cái gì thánh nữ từ Thuần Dương Thánh Tháp sau khi ra ngoài, Lạc Vi Vi liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà những trưởng lão kia chỗ nào có thế đồng ý, lập tức vận dụng võ lực, cưỡng ép đem Lạc Vi Vi cùng Lạc Tầm giam. Đây cũng là ngoại giới lưu truyền Thuần Dương Thánh Địa nội bộ tranh đấu, ngay cả Thuần Dương Thánh Chủ cũng không nhịn được mở miệng khuyên bảo, mong muốn hai người lưu lại. Dù sao, tám đại thánh địa bên trong, Thuần Dương Thánh Chủ là nhiều tuổi nhất võ giả, cái danh hiệu này nhìn như được người tôn kính, nhưng cũng biểu thị, Thuần Dương Thánh Chủ thọ nguyên sắp khô kiệt. Mà một khi Thuần Dương Thánh Chủ vẫn lạc, như vậy nên đón Lạc Tộc, tất nhiên là ngã ra thánh địa liệt kê, thậm chí lọt vào cái khác thánh địa công kích. Lạc Vi Vi xuất hiện, để tất cả trưởng lao thấy được duy trì thánh địa hy vọng, chỉ cần Lạc Vi Vi có thể tiến giai đại thánh cảnh, như vậy Thuần Dương Thánh Địa khẳng định hội lại huy hoàng mấy vạn năm. Làm sao Lạc Vi Vi đối Thuần Dương Thánh Địa bây giờ không có bất luận cái gì lòng cảm mến, mặc cho Thuần Dương Thánh Chủ như thế nào khuyên giải cũng không nguyện ý tiếp xuống. Sự tình rất đơn giản, cho dù trưởng lão hội cực kỳ phẫn nộ, nhưng có long chấm cảnh cáo phía trước, Thuần Dương Thánh Chủ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, để Lạc Tầm mang theo Lạc Vi Vi rời đi. Đương nhiên, dù nói thế nào mình huyết mạch vậy là đến từ Thuần Dương Thánh Địa, cho nên trước khi đi, Lạc Vi Vi đáp ứng, về sau nàng như tiến giai đại thánh cảnh, nhất định hội che chở Thuần Dương Thánh Địa an toàn. Có cái hứa hẹn này, Thuần Dương Thánh Chủ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Không có cách, ai bảo bọn hắn lúc trước có mắt không tròng, để Lạc Vi Vi chán ghét như vậy Thuần Dương Thánh Địa đâu, không phải hiện tại chỉ sợ Lạc Vi Vi sớm đã trở thành bọn hắn Thuần Dương Thánh Địa Thánh Nữ. Trải qua sau chuyện này, Thuần Dương Thánh Chủ rút kinh nghiệm xương máu, quyết định triệt để phá vỡ Thuần Dương Thánh Địa đã từng quy tắc, tìm kiếm đột phá, nhất là huyết mạch phương diện. Nghe xong Lạc Tầm miêu tả, Tần Giác ngạc nhiên, không nghĩ tới lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, xem ra để Long chấm đi cảnh cáo Thuần Dương Thánh Chủ quả nhiên là đu nở dê, đa ra mở bơ tờ đi rất nhiều phiền phức. Đúng, Thái Sư Thúc Tổ, ta mang cho ngươi lễ vật. Lúc này, Lạc Vi Vi tiến lên một bước, lấy ra mấy ấm ngàn năm linh tiểu, cười tủm tìm nói. Đa tạ. Tần Giác đầu tiên là sững sờ, lập tức tiếp qua linh tiểu, nói cảm tạ. Mặc dù đối với hiện tại Tần Giác mà nói, ngàn năm linh tiểu đã không tính là cái gì, nhưng Lạc Vi Vi có thể xuất ra ngàn năm linh tiểu, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Trên thực tế xác thực như thế, Lạc Vi Vi sở dĩ đáp ứng tiến giai đại thánh cảnh sau hội che chở Thuần Dương Thánh Địa, có rất lớn một bộ điểm nguyên nhân là vì từ Thuần Dương Thánh Chủ chỗ nào đạt được cái này mấy ấm linh tiểu. Các ngươi hai cái vạn dặm xa xôi gấp trở về, đi nghỉ trước một cái đi, mặt khác, từ giờ trở đi, các ngươi liền là Huyền Đất Sơn chính thức thành viên. Tần Giác phân phó nói. Vâng. Lạc Tâm thần sắc chấn động, hắn biết, mình rốt cục hoàn toàn đạt được Tần Giác tán thành, cưỡng chế nội tâm kích động. Lạc Tâm thu hồi phi hành linh khí, quay người mang theo Lạc Vi Vi trở lại trước đó ở lại trong sân. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Tần Giác mở ra trong đó một bình ngàn năm linh tiểu, ngửa đầu uống một ngụm, hương vị coi như không tệ. Có lẽ là xuất từ Thuần Dương Thánh Địa duyên cớ, bên trong ẩn chứa nồng đậm Thuần Dương chi lực. Nếu là Thuần Dương Thánh Địa võ giả phối hợp với loại này linh tiểu tu luyện, khẳng định sẽ làm ít công to. Ân dường như phát giác được cái gì, Tần Giác lông mày gảy nhẹ, nhìn về phía sâu trong hư không. Vừa rồi, hắn cùng thi đạo huyết mạch kết nối đột nhiên sinh ra từng cơn sóng gợn, cực kỳ mãnh liệt. Thi đạo gặp phải nguy hiểm làm sao có thể giới nội ngoại trừ thiên đế, ai có thể đối nàng tạo thành uy hiếp không kịp nghĩ nhiều. Tần Giác thân hình vặn mẹo, trong nháy mắt xuất hiện trong hư không. Hơi phán đoán một cái phương hướng, Tần Giác đưa tay mở ra không gian đại môn, thẳng đến thí đạo mà đi. Vừa mới xuyên qua không gian đại môn, đầu tiên đập vào mi mắt chính là vô số phức tạp tối nghĩa phù văn, phảng phất không cần tiền giống như bao phủ lại phương viên vạn dặm. Không chỉ có như thế, chung quanh còn có lấy ngàn mà tính trận pháp, xen lẫn cuốn quanh, tổ hợp lại với nhau, đơn giản tựa như thiên la địa võng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.